Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Hồng Trần Trói Buộc, luyện đan giết người, người nào, ở bên cạnh chuyên tâm tu luyện tử khí tạo hóa quyết Ninh Vũ An. Trong nháy mắt bị này cỗ mạnh mẽ khí thế thức tỉnh. Nàng một nhảy dựng lên, thấy hắc bào nhân sau, sắc mặt kịch biến, sau đó nhanh chóng đứng ở Ninh Giang trước mặt trước. Đem Ninh Giang ngăn chặn ở phía sau mình. Dưới loại tình huống này thời khắc nguy hiểm, nàng phản ứng đầu tiên là bảo vệ Ninh Giang. Tiểu đệ, người trước đi, tỷ tỷ tới ngăn cản hắn, Ninh Vũ An giọng nói nhanh chóng mà nghiêm nghị. Mang theo chân thật đáng tin mùi vị, tính cách của nàng luôn luôn ôn nhu, rất ít giống như bây giờ. An tỷ tỷ, không có chuyện gì, Ninh Giang nhẹ nhàng cầm Ninh Vũ An đích tay. Đem nàng kéo ra phía sau, giọng nói như mới vừa đánh lên tới nước suối, trong trẻo lạnh lùng u đạm, ngươi không phải là thích khách, chân chính thích khách sẽ chọn thời cơ tốt nhất, hiện thân lúc, sẽ phát động phải giết một kích, như trắng cầu vồng quán nhật, sao chổi tập tháng, truy hồn đoạt mệnh, một kích không trúng, liền viễn độn ngàn dặm, đợi chờ tiếp theo cơ hội, ngươi nhưng tìm tới tận cửa rồi, bại lộ tung tích. Không có trước tiên động thủ, ngoài ra, thích khách ánh mắt tàn nhẫn, quyết đoán, vô tình, kiên quyết, ánh mắt của ngươi thiếu hụt loại này tâm tình, ngược lại, đang nhìn đến hai người chúng ta thời điểm, trong mắt ngược lại có một chút do dự, là cảm thấy không đành lòng hạ thủ, nếu nhận người khác nhiệm vụ, muốn tới giết người, nên có như đinh chém sắt tâm, do dự dự làm cái gì, dưới loại tình huống này tình cảnh dưới. Ninh Giang như cũ nhàn nhã đi chơi tự tại, trời sập xuống cũng không quan tâm hơn thua, người nói rất đúng, ta là do dự, ta giết người, luôn luôn chỉ giết đáng chết người, có ân báo ân, có cừu oán báo thù, dưới kiếm cũng không lạm sát kẻ vô tội, vẫn không thẹn với lương tâm mà đi, hắc bào nhân nói chuyện. Thanh âm có chút khàn khàn, ta hôm nay tới giết ngươi, thân bất do kỷ, thân bất do kỷ. Thân bất do kỷ, Ninh Giang niệm hai lần, bỗng nhiên thở dài một tiếng. Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ, cuồn cuộn hồng trần chính là đại vũng bùn. Hoa sen ra nước bùn mà không nhuộm, nhưng cái còn đang nước bùn trong. Hồng trần như ngục, tình đời như lửa, vô luận là người nào, cũng không thoát khỏi được hồng trần ràng buộc. Ninh Giang trong đầu nghĩ đến rất nhiều chuyện. Coi như là hắn. Cũng sẽ có thân bất do kỳ thời điểm, bởi vì ở nơi này hồng trần trong, hắn có ràng buộc, Ninh Vũ An, Ninh Trường Phong, Lý Thanh Vận những người này, chính là của hắn ràng buộc, 10 vạn năm trước, hắn không cha không mẹ, nhất tâm hướng đạo, không chỗ nào nhớ thương, cho nên dũng mãnh tinh tiến, tu hành tiến triển cực nhanh, bất quá về sau, hắn chính là nhớ thương quấn thân. Yêu hận tình cừu, nhân tình nghĩa lý, những điều này là do nhớ thương. Hắn vì một người, khiêu chiến đại đế, cũng là bởi vì trọng tình trọng nghĩa. Lòng có nhớ thương, hồng trần trói buộc, chém không đứt để ý còn loạn. Ta tới đoán một cái để ngươi thân bất do kỷ lý do đi, Ninh Giang thu hồi cảm thán. Ánh mắt 10 phân rõ triệt, thật giống như một vũng thu thủy, chiếu rọi bất luận cái gì. Trên người của ngươi có loại rất nhạt mùi vị, giống như dung nham núi lửa, nóng bỏng, nóng rực, ta đoán không sai mà nói. Đây là hỏa nham hoa, trừ lần đó ra, còn có một loại mùi vị cũng rất đặc biệt. Đây là loại quả mùi thơm, hẳn là chu viêm quả. Này hai loại đồ vật đều có giải độc hiệu quả, mà thêm ở chung một chỗ sử dụng mà nói, có thể áp chế một loại tên là thực cốt độc kịch độc. Loại độc này là một loại tên là hồng vĩ thực cốt hạt yêu thú đặc biệt ta nhớ được khoảng cách. Lạc Dương thành 70 dặm ngoài yêu vụ sơn mạch trong. Thì loại này hồng vĩ thực cốt hạt, bất quá vô cùng thưa thớt lúc này. Hắc bào nhân trong mắt đã tràn đầy khiếp sợ. Ninh Giang chậm rãi, tiếp tục nói, ta xem ngươi hoạt động tự nhiên. Chúng độc hẳn là khác có kỳ nhân. Hỏa nham hoa cùng chu viêm quả giá tiền xa xỉ. Mua một đôi sẽ phải 5.000 nguyên thạch, lấy thân thể của ngươi nhà, sợ rằng mua không nổi mấy lần, cho nên ngươi lần này là vì nguyên thạch, phải đối với trên một phiếu vé. ngươi nói cũng không tệ. Ta thê tử đích xác là ở trong yêu vụ sơn mạch thực cốt độc. Hiện tại đã 7 ngày. Ta cùng đường, chỉ có thể đón lấy ám sát nhiệm vụ, hắc bào nhân trong lòng phiên giang đảo hải. Cảm thấy thật sâu khiếp sợ, chỉ có bằng vào một chút mùi vị, Ninh Giang là có thể chính xác không có lầm nói ra nhiều như vậy tin tức. Bực này thấy rõ bản lãnh, hắn chẳng bao giờ yết kiến. Hắn người trước mắt, thật chỉ là một thiếu niên, mà không phải một lão quái vật. Thực cốt độc, cho dù là tiên thiên cảnh cường giả chúng. Cũng chỉ có thể dùng tiên thiên cương khí một chút xíu bước đi ra. Nói ít muốn một tháng lâu. Về phần hậu thiên cảnh lại càng hữu tử vô sanh. Thê tử ngươi hẳn là hậu thiên cảnh. 7 ngày mà nói, độc tố không sai biệt lắm bắt đầu hướng cốt tủy thẩm thấu. Mà hỏa nham hoa cùng chu viêm quả, chỉ có thể áp chế độc tố. Trì hoãn tử vong thời gian, ở nơi này Lạc Dương thành. Cho dù là luyện đan đại sư Đỗ Vạn Thanh, cũng không thể nào cứu được ngươi thê tử. Tất có sở trường, xích có sở đoàn, thuật nghiệp có chuyên công. Đỗ Vạn Thanh am hiểu cũng là chút ít chữa thương đan dược. Đối với giải độc đan dược cũng không thế nào tinh thông, bất quá. Ta nhưng lấy cứu thê tử ngươi. Ninh Giang câu nói sau cùng, như đất bằng phẳng kinh lôi. Cái gì, lời ấy thật không? Nhất thời. Hắc bào nhân thân thể rung mạnh, trừ tin tưởng ta, ngươi còn có những khác đường sao? Ngươi nếu như có thể cứu ta thê tử, mạng của ta sẽ là của ngươi. Ta có thể vì nô tỳ bọc, báo ngươi đại ân, hắc bào nhân trong mắt kích động. Để ngươi tới giết ta người, là Liễu gia Liễu Phong. Ninh Giang lời nói xoay chuyển, hắc bào nhân trong lòng chấn động, chỉ cảm thấy trước mắt thiếu niên này trí tuệ như yêu. Cái gì cũng không thể gạt được hắn. Dạ, ngươi tên gì? Trịnh Chí Viễn, làm nô là bộc. Nhớ kỹ ngươi đã nói mà nói, mang tới giấy bút. Ninh Giang viết hai tờ đan phương, giao cho Trịnh Chí Viễn. Này trương là hóa giải thực cốt độc đan phương, nhưng dược tài tương đối phiền toái. Có lẽ muốn mấy ngày thời gian thu thập, tạm thời không vội, một khác trương đan phương trên dược tài cũng rất bình thường. Theo trường nhạc nhai mấy gian tiệm thuốc liền có thể tìm tới. Trong nửa canh giờ, đem phía trên dược tài mang về tốt Trịnh Chí Viễn nhận lấy đan phương sau. Vội vã rời đi, vợ hắn sinh mệnh đe dọa, Lạc Dương thành không người nào có thể cứu. Hôm nay hắn chỉ có liều mạng bắt được Ninh Giang gốc cây cây cỏ cứu mạng. Mặc dù hắn không cách nào xác định Ninh Giang nói hết thảy là thật hay giả. Nhưng liền như Ninh Giang nói như vậy, trừ tin tưởng Ninh Giang chi ngoài, hắn không đường có thể đi. Giờ phút này đã là rạng sáng lúc, nhưng trường nhạc nhai cửa hàng chẳng phân biệt được ngày đêm buôn bán. Không tới nửa canh giờ, Trịnh Chí Viễn sẽ đem Ninh Giang muốn tài liệu đeo trở lại. Phí Nguyệt lâu, phòng luyện đan trong, đan đỉnh toàn thân tùy làm bằng đồng xanh, ba chân hai lỗ tai. Đỉnh trên khuôn mặt chữ khắc vào đồ vật phức tạp hoa văn. Trầm ổn dày cộm nặng nề. Này đỉnh là hạ phẩm bảo khí. Không coi là cỡ nào chân quý. Thường sẽ có người mượn viên thuốc này đỉnh luyện đan. Chỉ cần giao nạp một phần nguyên thạch cũng đủ. Dĩ nhiên, Ninh Giang tay cầm ngọc lệnh. Nơi này hết thảy cũng có thể tùy ý sử dụng. Sau một khắc, đại hỏa giấy lên. Hỏa là do hỏa nham thạch thúc dục. Loại này tảng đá bên trong ẩn chứa phong phú ngọn lửa lực. Một đốt dưới, sẽ dấy lên cuồn cuộn đại hỏa. Một viên hỏa nham thạch có thể đốt trên một canh giờ. Hỏa nham thạch là luyện đan thiết yếu đồ vật, giống như bình thường phàm hỏa lợi dụng đầu gỗ đốt cháy. Nhiệt độ căn bản không đủ, rất nhiều dược tài đều không thể hòa tan. Dĩ nhiên, võ giả tu luyện đến hậu kỳ. Tự thân là có thể thúc giục ngọn lửa lực lượng, liền không cần phải nữa mượn ngoại vật, hỏa nham thạch không tính là chân quý, một chút quáng mạch là có thể khai thác đi ra ngoài. Một viên là 10 khối nguyên thạch, Ninh Giang thả 3 viên đi vào, một lát sau, đan đỉnh bên trong nhiệt độ đầy đủ sao, Ninh Giang bắt đầu vào bên trong đầu nhập dược tài, hắn lần này cần luyện chế là một loại tên là bạo khí đan, đan dược. Loại này đan dược trên thị trường thì bán, phục dụng sau, có thể làm cho luyện khí cảnh võ giả chân khí sôi trào bạo tăng. Trong khoảng thời gian ngắn tăng lên vừa đến hai trọng cảnh giới. Nhưng là trên thị trường bạo khí đan nơi đó có Ninh Giang tự mình luyện chế thật là tốt. Những thứ kia bạo khí đan phục dụng sau, mặc dù có thể tăng thực lực lên, có thể sau thân thể sẽ lâm vào suy yếu. Nói ít muốn mấy ngày điều dưỡng mới có thể khôi phục như cũ. Mà Ninh Giang luyện chế bạo khí đan, không những sẽ không có bất kỳ di chứng, hơn nữa có thể tăng lên ba trọng cảnh giới. Sau bạo khí đan năng lượng còn có thể bị thân thể hấp thu. Đối với thân thể đạt tới vào bổ tác dụng, bên cạnh, Trịnh Chí Viễn ngưng thần quan sát, hắn không hiểu luyện đan, nhưng là cũng có thể nhìn ra Ninh Giang luyện đan lúc nước chảy mây trôi đích thủ pháp. Ninh Vũ An cũng canh giữ ở Ninh Giang bên cạnh, vẻ mặt cảnh giác, sợ Trịnh Chí Viễn xuất nhĩ phản nhĩ, đột nhiên ám sát, thời gian trôi qua. Phòng luyện đan từ từ cực nóng. Tại trong lúc này, Ninh Giang đâu vào đấy để một loại dược tài. Luyện đan hai vấn đề khó khăn không nhỏ. Hỏa hầu nắm trong tay, cùng với dược tài để thời gian. Bất kỳ một chút xuất hiện sai lầm, cũng sẽ đưa đến luyện đan thất bại. Không công lãng phí dược tài. Mỗi một vị luyện đan sư, cũng không dám bảo đảm nói mình luyện đan nhất định sẽ thành công. Cho dù là luyện đan đại sư Đỗ Vạn Thanh, ở luyện chế một chút cao cấp đan dược lúc, cũng gặp phải khổng lồ thất bại nguy hiểm ni mà cao cấp đan dược dược tài lại đi hướng rất quý. Vì vậy luyện đan sư điểm thứ nhất yêu cầu chính là xuất thân giàu có. Nếu không dược tài cũng mua không nổi, còn luyện cái gì đan? Dĩ nhiên, cũng có rất nhiều luyện đan sư là gia tộc cung phụng. Gia tộc bỏ vốn nguyên. Tự nhiên luyện đan sư cũng phải vì gia tộc hiệu lực. Tóm lại, luyện đan sư vô luận ở địa phương nào, cũng là tôn quý thân phận, dễ dàng không thể đắc tội. Luyện đan đại sư Đỗ Vạn Thanh, hắn một người là có thể so ra mà vượt một cái nhị lưu gia tộc. Ngay cả nhất lưu hào môn cũng muốn lấy lễ đối đãi. Ngoài ra, luyện đan sư đan đỉnh cũng tương đối trọng yếu. Một chút chân quý đan đỉnh. Có thể tăng lên đan dược phẩm chất, tỷ lệ thành công, cùng với rút ngắn luyện đan thời gian. Có đan dược, một luyện chính là hơn 10 ngày thậm chí càng lâu. Nếu như có được tốt đan đỉnh, là có thể thật to lui trong thời gian ngắn. Bất quá đan đỉnh ở bảo khí trong giới tiền vẫn là ở cao không thấp. Ngang cấp bảo khí, đan đỉnh muốn mắc hơn mấy lần thậm chí nhiều hơn. Một thanh thượng phẩm bảo kiếm có thể 2-3 vạn nguyên thạch. Đan đỉnh sẽ phải mười mấy hai mươi mấy vạn. Dĩ nhiên, lấy Ninh Giang năng lực, cho dù chỉ là một cái hạ phẩm đan đỉnh, luyện ra được đan dược phẩm chất cũng so sánh với những người khác dùng thượng phẩm đan đỉnh tốt hơn. Luyện đan đại sư Đỗ Vạn Thanh trong mắt hắn, cũng chỉ là tiểu nhi khoa thôi. Một lúc lâu sau, tổng cộng mười mấy loại dược tài toàn bộ hóa thành một viên máu đỏ đan dược. Đan dược toàn thân hỗn. Giang hồ, tròn, ngón tay lớn nhỏ, nồng nặc mùi thơm phát ra, làm chân khí trong cơ thể cũng xuẩn xuẩn dục động, đây là bạo khí đan. Trịnh Chí Viễn mắt lộ ra nồng đậm giật mình, bạo khí đan loại này đồ vật hắn yết kiến không ít. Nhưng trên thị trường tốt nhất bạo khí đan, chỉ có hiện ra màu hồng vẻ, mặt ngoài cũng không đủ bóng loáng, toàn thân giống như màu hồng thạch châu giống nhau. Có thể Ninh Giang luyện chế này viên, đỏ lòm như máu, bề mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc, toàn thân thấu quang, quả thực giống như là một viên màu đỏ bảo ngọc, cùng Ninh Giang này viên bạo khí đan vừa so sánh với. Trịnh Chí Viễn cảm thấy trước kia yết kiến cái kia chút ít toàn bộ cũng là đồ bỏ đi. Chênh lệch chi to như khác nhau một trời một vực, không nhất định, có lẽ này viên bạo khí đan chẳng qua là mặt ngoài đẹp mắt. Trên thị trường tốt nhất bạo khí đan có thể tăng lên luyện khí cảnh lưỡng trọng tu vi. Này một viên hẳn là đã ở lưỡng trọng chừng đi. Trịnh Chí Viễn trong lòng đoán. Sau một khắc, Ninh Giang đem bạo khí đan phục dụng đi xuống sau. Hơi thở kế tiếp kéo lên. Làm sao có thể, làm Ninh Giang hơi thở ổn định lại sau. Trịnh Chí Viễn thất kinh. Giờ phút này Ninh Giang hơi thở, đã đạt đến luyện khí thứ thấp trọng. Suốt ba trọng cảnh giới tăng lên, Ngoài ra, Ninh Giang hơi thở vô cùng ổn định, cùng chân chính luyện khí thấp trọng cũng không có khác biệt. Phải biết, một loại bạo khí đan tăng lên đi tới chân khí, cũng sẽ luống cuống phù phiếm, không thể nào giống như Ninh Giang như vậy như thế cô đọng. Này viên bạo khí đan, có thể kéo dài bao lâu? Trịnh Chí Viễn không nhịn được hỏi. Lạc Dương Thành tốt nhất bạo khí đan, là một nén hương, không sai biệt lắm 5 nén hương, Ninh Giang đạo. Trịnh Chí Viễn trong lòng rung mạnh, đồng thời, trong mắt hiện lên thật sâu mừng như điên. Nếu như nói lúc trước hắn còn đối với Ninh Giang có thể hay không cứu vợ hắn có điều hoài nghi. Hiện tại còn lại là rất tin không nghi ngờ, như thế luyện đan thực lực, cho dù là Đỗ Vạn Thanh cũng so ra kém Ninh Giang. Trịnh Chí Viễn, người ở, An Tỷ Tỷ nếu có nửa phần sơ suất, ta duy ngươi là hỏi, Ninh Giang cầm Ninh Vũ An bàn tay. An Tỷ Tỷ, người ở chỗ này chờ ta, ta đi giết người, lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã đi xa. Hết chương.